Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, vui sướng lực lượng dùng pháp. Ngươi chắc chắn chứ, đây chính là ngươi muốn ta đánh ngươi. Hạ Tiểu Trì lặp đi lặp lại xác nhận, tới đi, Lạc Yêu Yêu vì chỉ chính mình, nhanh lên, đừng lề mề chậm chạp. Hạ Tiểu Trì một quyền đánh vào Lạc Y trên mặt. Lạc Y Y đầu dương lên, một con mắt trâu đã bầm đen dâng lên. Lạc Y quả nhiên không có sinh khí. Nàng nói, hiện tại tới chị không hết ta đánh chết ngươi. Liền biết là dạng này. Hạ Tiểu Trì thở dài, đưa tay đặt ở Lạc Y Y trên ánh mắt, xoa nhẹ mấy lần, vui sướng lực lượng phát động. Lạc Y con mắt quả nhiên bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Lạc Y chính mình cũng có thể rõ ràng thấy đau đớn tan biến. Nàng mừng rỡ, thật có hiệu quả sao? Vậy sau này ta không phải giống như ngươi, có thể lặp đi lặp lại luyện võ. Hạ Tiểu Trì cười lạnh, ngươi nghĩ hay lắm. Lạc Y kỳ lạ, vì cái gì? Là bởi vì tiêu hao quá lớn. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, không phải, đó là bởi vì hệ thống hạn chế. Có con em ngươi hệ thống a, muội muội ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều. Hạ Tiểu Trì cho nàng một cái tà mị quyến cuồng cười. Đều không là, là bởi vì ta không muốn chữa cho ngươi. A ha ha, bà Hạ Tiểu Trì đã nhảy ra. Lạc Y View một quyền nện ở bàn đá xanh bên trên. Phiến đá vỡ vụn, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y View hô lên. Hạ Tiểu Trì nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta giúp ngươi luyện võ, ngươi luyện tốt lại đến đánh ta, môn đều không có, về sau a, ngươi liền nhìn ta khổ luyện, chờ đến có một ngày võ đạo đại thành, chính là ta giáo huấn ngươi. Mặc dù Hạ Tiểu Trì hiện tại cùng Lạc Y Y đối chiến cũng chưa chắc sẽ thua, thế nhưng một đường bị đánh, dựa vào năng lực khôi phục đi chịu chết đối phương, cũng không tránh khỏi thắng được quá khó nhìn. Thân là Đông Hồ Học Viện ác ma thiếu niên, Hạ Tiểu Trì tự phụ hình ảnh, khinh thường vì đó, ít nhất hiện tại ta còn có thể đánh ngươi. Lạc Y Y Hoa nha nha hô hào nhào tới, Hạ Tiểu Trì rút chân liền hướng trong phòng vọt. Tốt tại lúc này Nhạc San San lúc này bưng hoa quả tới. Được rồi, bọn nhỏ đều đừng làm rộn, ăn trái cây. Hạ Tiểu Trì bổ nhào qua đoạt hoa quả. Lạc Y Y giận đến dậm chân, mẹ, hắn khi dễ ta. Nhạc San San khoát tay, ta đều nghe thấy được, ca của ngươi không phải khi dễ ngươi, chẳng qua là không cho ngươi khi dễ hắn, ngươi đáp ứng về sau không khi dễ hắn không được sao? Ngươi một nhà chính là muốn nhất trí đối ngoại, sao có thể luôn đấu tranh nội bộ? Vậy không được, Lạc Y Y trực tiếp cự tuyệt. Nhiều nhất ta về sau 2 ngày đánh hắn một lần. Hạ Tiểu Trì cuồng ăn trái cây, nghe không, liền này còn nhớ ta giúp nàng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhạc San San ôm Lạc Y Y, Y Y à, người được này phẫn nộ lực lượng, mẹ thay ngươi vui vẻ, nhưng cũng thay ngươi lo lắng. Biết tại sao không? Liền sợ ngươi có lực lượng, từ nay về sau cũng chỉ dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề. Cần biết thiên hạ này có thật nhiều sự tình, không phải chỉ dựa vào nắm đấm liền có thể giải quyết. Còn lại là phẫn nộ nắm đấm. Một phen hướng dẫn từng bước, một lát, Lạc Y đi đến Hạ Tiểu Trì bên người, còn chưa mở miệng, Hạ Tiểu Trì đã nói ra, thứ nhất, từ nay về sau không cho phép ra tay với ta, thứ hai, tại ta cần thời điểm, giúp ta ra tay, nhường ngươi đánh người nào liền đánh người đó. Lạc Y nộ khí dâng lên trừng Hạ Tiểu Trì, cuối cùng nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, nữ tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ cô nãi nãi thần công đại thành, vô địch thiên hạ, lại đánh ngươi gọi tỷ. Người nàng Tiểu Trì hụt hơi, đến bây giờ toàn bộ truy cầu cũng chính là nhường Hạ Tiểu Trì gọi mình tỷ. Xem hai huynh muội không náo loạn nữa, Nhạc San San đã vỗ tay trưởng. Được rồi, xem các ngươi vui vẻ. Mẹ cũng vui vẻ. Nói xong lại là bắt đầu thu dọn đồ đạc cầm bao. Ngươi muốn đi ra ngoài? Bọn nhỏ cùng một chỗ hỏi. Đúng vậy à, Nhạc San San hai tay phật đến sau đầu. Vung dương một thoáng tóc dài. Trong sở ban đêm mở tổ chức hội nghị. Ta phải đi một chuyến. Hà Tinh kỳ quái. Tổ chức hội nghị làm sao lại nhường ngươi tham gia? Nhạc San San tại trấn công công việc. Bình thường văn viên, tổ chức hội nghị loại sự tình này. Từ trước không có nàng chuyện gì. Hà Tinh hỏi, Nhạc San San hết sức tùy ý trả lời. Chủ nhiệm về hưu, phía trên đang thảo luận tiếp nhận ứng cử viên. Sở trưởng đề cử ta. Ta đương nhiên muốn tham gia. Hà Tinh kinh hãi. Lão bà ngươi muốn thăng lên. Hai Nhạc San San ừ một tiếng. Mặt ngoài phong ba không dày. Giữa lông mày lại là ép đều ép không được vui mừng. Nhìn nàng gió xuân dáng vẻ đắc ý. Hà Tinh đột nhiên hiểu rõ cái gì. Ngươi không phải là dùng cái kia à? Nhạc San San mặt đỏ lên. Cái nào à? Hà Tinh ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Lão nương ta công tác nỗ lực. Cần cù chăm chỉ nghiêm túc, thu hoạch được thượng cấp thưởng thức, đồng sự duy trì, được đề bạt làm sao vậy? Không phải chuyện rất bình thường sao? Nàng phản ứng lớn như vậy, Hà Tinh càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Run rẩy nói, người nhất định là dùng vui vẻ lực lượng có đúng hay không? Một Nhạc San San nhăn nhó, cũng không phải rất nhiều a. Liền là vừa vặn có như thế một cơ hội. Sở trưởng nhường mọi người đề cử một cái người ứng cử. Ta liền thuận tiện. T. Hà Tinh cùng bọn nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Tiểu Trì hỏi. Mẹ đơn vị các ngươi không phải có rất nhiều nữ đồng sự sao? Năng lực này đối với nữ nhân vô dụng a. Nhạc San San nhỏ giọng trả lời. Nam càng nhiều. Hết thảy nam đều quang ta. Ngoài ra còn có hai cái là kéo kéo. Nói xong cho nhi tử một cái đắc ý ánh mắt. Mẹ con nhìn nhau, đồng thời vỗ tay. A, Hà Tinh không nói gì. Lúc kia, Vương Duyệt ra tiếp một câu. Cha, ta ngày mai không trở về nhà ăn cơm. Hà Tinh yếu ớt nói. Người nghiệp vụ chủ quản cũng làm xong chưa? Vương Duyệt ra không vui trả lời. Ta không có mẹ tốt như vậy mệnh. Bất quá cũng may chỉ cần nắm đối thủ cạnh tranh làm nằm xuống. Cũng giống như nhau kết quả. Ngoặc kép, nhìn một chút ra cửa lão bà. Nhìn lại một chút ngạo kiều nữ nhi. Đột nhiên Hà Tinh ý thức được. Tương lai cái nhà này sợ là nhất định xuất hiện biến hóa cực lớn. Một những ngày tiếp theo, sinh hoạt trở nên đơn giản. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi mỗi ngày đi võ quán luyện võ. Sau khi về đến nhà tiếp tục tu luyện, tình cờ ở trường học lúc cũng luyện, ngược lại có vui sướng lực lượng tại, không sợ di chứng, cái này khiến Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y tiến độ tu luyện tăng nhanh như gió. Chẳng qua là mấy ngày thời gian liền nắm giữ cơ sở. Long Hưng Mậu khảo sát qua hai người về sau, phát hiện hai người tiến độ nhanh chóng. Cũng xác thực không có luyện được cái gì ám thương đến. Không kìm được vui mừng. Nói liên tục vận khí tốt. Thu đến hai cái kỳ tài ngút trời hạt giống tốt. Duy nhất nhường Hạ Tiểu Trì thấy khó chịu là. Hắn vui sướng lực lượng đến cùng muội muội phân ra dùng. Lạc Y Y phẫn nộ lực lượng lại không thể phân cho hắn. Kết quả chính là hai người tiến độ một dạng lúc. Lạc Y Y mạnh hơn hắn. Cũng may bởi vì cần nhờ Hạ Tiểu Trì luyện công duyên cớ. Lạc Y không có lại cùng Hạ Tiểu Trì đối nghịch. Gia đình vậy mà bởi vậy nên đón khó được hòa bình kỳ. Hà Tinh thì y nguyên không có khai quật xuất từ mình tuyệt vọng lực lượng nên làm sao sử dụng. Cái này khiến hắn hết sức tuyệt vọng. Đảo mắt liền là 7-8 ngày đi qua. Hạ Tiểu Trì ám ảnh chỉ đã có chút thành tựu. Ám ảnh chỉ chú trọng phát lực trong vô hình, dùng ám kình đả thương người. Điểm này cùng Đàm Tiểu Ái xuyên vân thủ rất có chỗ tương tự. chẳng qua là uy lực so xuyên vân thủ lớn hơn. Bất quá so sánh cái này, hắn tiến bộ càng lớn lại là cơ sở cảnh giới. Hôm nay hắn đang tu luyện, chợt thấy trong cơ thể một hồi khí huyết phun trào. Lòng có cảm giác, biết này võ đạo hậu thiên cảnh cảnh giới thứ nhất đã là xong rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục